Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1722, màn ảnh bên trong. Tiền Thương Nhất thân thể xuyên qua người xem, đi tới rạp phim phòng trước cổng chính. Hắn đứng tại cửa ra vào, hít sâu hai lần, mặc dù làm người đứng xem hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận. Một số thời điểm, thật sự là hắn có thể sẽ bị một ít không có trực tiếp tại phim ảnh trên truyền ra nội dung hù đến. Thậm chí sẽ khiến khó chịu, dẫn đến làm ác mộng. Hắn nghĩ nghĩ, xác định gần đây không có tương đối chuyện quan trọng về sau. Lại bước ra chân phải, bước vào bên trong cánh cửa, làm thân thể hoàn toàn tiến vào rạp phim phòng sau đại môn. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, lưu động. Giống như tùy ý hát vẫy tranh màu nước, nhường người sinh ra hư ảo mê ly cảm giác. Tiếp tục đi tới, vặn vẹo cảm giác dần dần biến mất. Cảnh tượng cũng đã khôi phục bình thường, biến thành rạp phim phòng bộ dáng. Chỉ là, đây đã là một cái khác rạp phim phòng màn ảnh bên trong rạp phim phòng. Tiền Thương Nhất đảo mắt một tuần. Phía trước, màn ảnh bên trong người chính kéo lấy đối ứng người xem hướng chỗ ngồi đi đến. Chỉ bất quá bây giờ là tạm ngưng trạng thái. Tất cả mọi người bảo trì không động. Hắn tiếp tục đi tới. Cảm giác chung quanh sắc thái hơi có vẻ kỳ quái. Mặc dù đồng dạng là hắc ám, nhưng lại mang theo tái nhợt cảm giác. Như cùng ở tại nhìn không thấy địa phương có một cái nguồn sáng tại cung cấp khuất bóng đèn. Xem ra có thể rất dễ dàng phân rõ ràng màn ảnh trong ngoài. Tiền Thương Nhất nói một câu. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn vượt qua loan về sau đi hướng chỗ ngồi. Rất nhanh, hắn phát hiện không giống bình thường địa phương. Tại chỗ ngồi phía sau lại có dùng máu viết ngày tháng. Bộ phận ngày tháng giống nhau, nhưng phần lớn ngày tháng khác nhau. Tại ngày tháng phía dưới, còn hữu dụng máu viết chữ số. Theo thứ tự là 1, nhị cùng 3, giống như là đem sở hữu ngày tháng đều tiến hành phân cấp. Thì ra là thế. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Hắn ngồi xổm ở chỗ ngồi mặt sau. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vết máu. Tiếp theo, hắn đổi một cái chỗ ngồi. Tiếp tục quan sát. Ta đã hiểu. Mới vừa rồi bị mang đi người xem. Đều thuộc về nhất cái này một cấp bậc người xem. Cho nên mặt khác người xem mới có thể may mắn sống sót. Phân loại căn cứ ngày hôm đó kỳ. Theo ngày tháng trên phán đoán. Tiến hành phân loại hẳn là niên đại, khác nhau 5 điểm tại một cái cấp bậc, có tối đa 3 cái cấp bậc. Hắn đứng lên, tiếp tục tại rạp phim trong sảnh tìm kiếm manh mối. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn dừng bước lại, ánh mắt rơi ở phía sau viết có, nhị, trên chỗ ngồi. Cái này một tòa vị trên người xem hoảng sợ, thân thể bày ra ra sức dãy dụa động tác, hiển nhiên là theo rạp phim trong sảnh bị kéo đến màn ảnh bên trong người. Theo lý mà nói, tầng cấp nhị không nên sẽ bị kéo qua. Trừ phi, là bổ vị, nói đến đây, hắn lập tức chạy hướng phía trước 6 tên diễn viên chỗ ngồi. Đi qua sau khi kiểm tra, hắn phát hiện, có 5 tên diễn viên chỗ ngồi đều là tầng cấp 1. Chỉ có 1 tên diễn viên sau chỗ ngồi là tầng cấp nhị. Nhìn như vậy đến, giống như là một cái củ cải một cái hố thiết lập. Chẳng lẽ nói là, kẻ chết thay, hắn quay đầu đảo qua rạp phim phòng, kêu một fan tiếp tục nhường phim ảnh tiếp tục phát ra. Màn ảnh bên trong người xem, đem rạp phim phòng đối ứng người lôi kéo đến trên chỗ ngồi. Chờ đợi trên chỗ ngồi người dần dần yên tĩnh xuống tới. Đợi đến đối phương biểu lộ cùng tứ chi cứng ngắc, cơ hồ cùng tử vong không khác thời điểm. Đứng ở một bên chờ đợi người xem trên mặt lộ ra bình thản biểu lộ. Giống như được đến giải thoát. Sau đó, người xem rời đi chỗ ngồi, đi tới phía sau đường hầm chạy trốn, đưa tay mở cửa ra. Phía sau cửa là một đầu sạch sẽ hành lang, thậm chí có thể nghe được du khách tiếng huyên náo truyền vào tới. Về sau, người xem rời đi đường hầm chạy trốn, thuận tay đóng cửa lại. Tiếp theo, kế tiếp tên người xem cũng làm chuyện giống vậy. Trừ cái đó ra, còn có chưa thể bắt đến người xem. Bọn họ nhìn xem mặt khác người xem rời đi. trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Chỉ là bởi vì khuôn mặt cứng ngắc, ngược lại có một loại khủng bố cốc hiệu ứng, nhường người cảm thấy đáy lòng run rẩy. Tiền Thương Nhất nhìn đến đây, trong lòng minh bạch, bộ phim này chủ đề chính là kẻ chết thay. Giống như nhiều thủy quỷ kéo dưới người nước tin đồn đồng dạng. Cái này một không tầm thường, rạp chiếu phim cũng tại làm chuyện giống vậy. Nguyên lai chết tại trong rạp chiếu phim người, nhất định phải đem mấy người kéo tới màn ảnh bên trong, mới có thể thu hoạch được giải thoát. Rời đi mảnh này tội nghiệt chỗ, tay phải hắn đặt ở trên cằm, rơi vào trầm tư, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Chỗ ngồi phía sau ngày tháng phân tán nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì nhiều khi rạp chiếu phim đều là đặt bao hết trạng thái, vẻn vẹn chỉ có mấy tên người xem quan sát. Bất quá, nói đi nói lại, dù cho diễn viên biết phân cấp cùng kẻ chết thay sự tình, cũng không có cách nào còn sống sót. Hiển nhiên tầng thứ 2 cấp cùng tầng thứ 3 cấp phần sau còn muốn bắt người, mà nguyên lai tầng thứ nhất cấp kẻ chết thay cũng sẽ thuận đẩy tới tầng thứ 2 cấp. Hắn nhìn thoáng qua phim ảnh thanh tiến độ, phát hiện đã tiến hành đến chừng phân nửa. Tiếp theo, hắn quay người rời đi màn ảnh. Bất quá, đứng tại trước cổng chính thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại. Phía sau xuất hiện rình coi cảm giác, âm trầm mà khủng bố. Tại loại này kỳ lạ cảm giác, hắn toàn thân run rẩy, thậm chí liền răng cũng bắt đầu run lên. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất cố nén trong lòng ý sợ hãi, chậm rãi quay đầu. Giờ khắc này, hắn phát hiện trên chỗ ngồi ngồi nghiêm chỉnh người xem, trở thành kẻ chết thay người xem. Vậy mà chính nhìn xem chính mình. Trong chớp nhoáng này, ý niệm trốn chạy chiến thắng lý trí. Hắn cơ hồ không do dự, lựa chọn trực tiếp rời khỏi phim ảnh. Nặng nề tiếng hít thở trong phòng tiếng vọng. Tiền Thương Nhất tay phải đem mặt nạ lấy xuống. Hoảng sợ cảm xúc từ đầu đến cuối không có tiêu tán, mà là luôn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Hắn đưa tay điểm kích tạm dừng nút bấm, nhưng là toàn bộ quá trình đều không có nhìn màn hình. Về sau, hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt tại cửa hàng phía trước có dễ thương hình vẽ bài trên đảo qua. Bình phục nội tâm bất an, vừa rồi cảm giác là trứng màu các loại gì đó sao? Giống như phải bắt được ta làm kẻ chết thay đồng dạng. Đây chính là diễn viên thật là cảm giác. Tiền Thương Nhất không chịu được hồi tưởng lại chính mình phía trước đánh giá nam tử trung niên tình hình, mặc dù theo người đứng xem góc độ quan sát, sẽ có vẻ nam tử trung niên nhu nhược. Nhưng là một khi cả hai trao đổi vị trí, hắn tin tưởng mình chưa hẳn có thể làm được càng tốt hơn. Lý luận suông dù sao chỉ là lý luận suông. Nói đến, như thế nào mới có thể sống sót? Nếu có một ngày ta cũng trở thành diễn viên, có biện pháp sống sót sao? Hắn nhẹ giọng hỏi chính mình. Không người trả lời. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tiết tấu nhẹ nhàng nhạc khúc theo bàn máy tính bên cạnh vang lên. Nghe, Tiền Thương Nhất lớn tiếng nói một câu. Chuông điện thoại biến mất. Thay vào đó là điện thoại kết nối đích một fan. Uy, Tết Trung Nguyên còn trốn ở trong nhà. Đi ra chơi à, là đồng sự gọi điện thoại tới. Tiền Thương Nhất thở dài đi đến bên cạnh bàn, đem cầm điện thoại lên. Tiếp theo nhẹ giọng trả lời. Các ngươi chơi đi, ta còn có việc. Nói, hắn liếc qua trên màn ảnh máy vi tính tạm dừng phim ảnh. Chẳng biết tại sao, lòng bàn chân của hắn vậy mà truyền đến từng tia lạnh lẽo. Ngươi hẳn còn nhớ đi. Nhớ kỹ cái gì? Phía trước nói qua, nhà kia nhà ma hôm nay khai trương. Mới nhất rất huyễn khốc lập thể máy chiếu kỹ thuật. Hơn 5.000 mẫu chiếm diện tích, còn không bao gồm dưới mặt đất. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử xem? Không nghĩ, Tiền Thương Nhất trả lời rất thẳng thắn. Ta nói qua không hứng thú. Đừng như vậy, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, đối phương trả lời còn chưa nói xong, Tiền Thương Nhất ánh mắt lại bị tạm dừng phim ảnh hấp dẫn. Bởi vì hắn thấy được trong phim người xem miệng vậy mà tại động. Rõ ràng đã tạm dừng phim ảnh, lại xuất hiện như thế ly kỳ quỷ quyệt một màn. Hắn nếm thử mô phỏng theo người xem hình miệng, nhẹ giọng đọc lên ba chữ. Ngoặc kép, cứu, cứu, ta, a. Người nói cái gì? Vẫn dự định thuyết phục đồng sự có chút mơ hồ. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Lại phát hiện trong phim người xem chưa hề mở miệng. Đôi môi đóng chặt. Hắn đưa tay đè xuống tiếp tục ấn phím. Nhìn mấy giây sau lại tạm dừng. Nhưng vẫn như cũ không thể xuất hiện lại vừa rồi nhìn thấy một màn. Ui ui ui. Đang nghe sao? Đồng sự thúc giục hai câu. Tiền Thương Nhất sắc mặt ngưng trọng. Suy nghĩ hai giây. Đáp. Có thể. Lúc nào? Cái này ngược lại không gấp. Buổi chiều tốt. Nghe nói bên kia là 24 giờ kinh doanh. Ta cảm thấy ban đêm tương đối có cảm giác. Đồng sự cho một cái đầy đủ lý do. Người xác định ban đêm. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải nói cái gì nửa đêm. Chính là ban đêm 8. Lúc 9 giờ. Người biết vừa khai trương là thế nào tình huống. Không tách ra giờ cao điểm. Chúng ta xếp hàng khả năng liền muốn xếp hàng lâu như vậy. Đồng sự nói xong không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, vội vàng bổ sung một câu. Lại nói, người không phải có chuyện gì sao? Người vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này đem người muốn làm sự tình xử lý. Vậy cứ thế quyết định, ban đêm sẽ liên lạc lại ngươi. Tút tút tút, điện thoại bị cúp máy. Tiền Thương Nhất nhìn xem trong phim người xem. Trong lòng hiện ra cường liệt bất an. Tựa hồ. Có cái gì kinh khủng này nọ ngay tại đến, mà hắn, vô lực ngăn cản, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.